Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 73, nỗi khổ của nàng. 4. Góc truyện audio.com. Tiêu Dao nhìn về phía Hoa Lạc Ly, nhớ lại khuôn mặt nàng kia, hơi hơi bĩu môi nói, đại khái là bộ dạng đẹp cùng bộ dáng mọi người đẹp khác không sai biệt lắm. Nhưng thật ra cùng ngươi có một chút giống. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, tà mị cười nói, ta đây càng nên nhanh chân đến nhìn xem. Thủy Vô Khuyết mặt hơi hơi tái nhợt, cuối cùng thở dài nói, vậy ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần bị dọa sợ. Hoa Lạc Ly khinh thường cười nói, dọa sợ, ngươi không cần phải nói khoa trương như vậy, dù đẹp cũng không có khả năng dọa sợ Hoa Lạc Ly ta. Gia gia của mình trên Hắc Long đảo đều là diện mạo yêu, chính mình đã sớm có sức kháng cự với vẻ đẹp, kia đi theo ta đi. Thủy Vô Khuyết khẽ lắc đầu, chính mình nói dọa, cũng không phải là nói mộng nhiên thật đẹp dọa đến người. Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao đi theo phía sau Thủy Vô Khuyết. Hoa Lạc Ly nhìn bóng dáng Thủy Vô Khuyết hồi lâu, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên nhíu mi hỏi, Thủy Vô Khuyết, chúng ta đã gặp qua sao? Thủy Vô Khuyết đạm cười không nói, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta nhìn quen mắt? Hoa Lạc Ly nhíu mày sai lệch nghiêng đầu, chần chờ nói, có chút nhìn quen mắt. Thủy Vô Khuyết đạm cười nói, đến. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, đã đến trước của phòng nữ tử đó, hắn cũng không có lại truy vấn trước đó đã gặp Thủy Vô Khuyết hay chưa. Thủy Vô Khuyết chậm rãi đẩy ra cửa phòng, làm cho Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly vào phòng trước tiên, sau đó bước vào đem cửa khóa lại. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly chậm rãi đi đến trước giường, Tiêu Dao gợi lên một chút cười đạm, tay một bên vén sa liêm trên giường, một bên đối với Hoa Lạc Ly nhíu mày cười nói, nàng là người đẹp nhất mà ta từng thấy qua. Hoa Lạc Ly bĩu môi, vẻ mặt ai oán nói, ta nghĩ đến ngươi gặp qua người đẹp nhất là ta đâu. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, cười xấu xa nói, ngươi là yêu nghiệt, không phải người. Hoa Lạc Ly vẻ mặt lấy Tiêu Dao không thể nề hà. Lúc này Tiêu Dao đã muốn chế trụ sa liêm. Hoa Lạc Ly hơi tò mò nhìn về phía người trên giường. Dù sao có thể làm cho Tiểu Dao Nhi nói mỹ nhân nhưng là rất ít. Ánh mắt chống lại tuyệt mỹ dung nhan trên giường kia. Hoa Lạc Ly nháy mắt ngây dại. Nhưng là hắn ngây người đều không phải là ngạc nhiên vì thấy người đẹp. Trong ánh mắt hắn ngốc lăng. Mơ hồ mang theo tức giận, Tiêu Dao gặp Hoa Lạc Ly ngây người, ngược lại nhíu mày cười nói, có phải hay không rất đẹp, mặc cảm đi. Thủy Vô Khuyết ở phía sau bọn họ cũng không nói lời nào. Chính là ánh mắt gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly, chú ý tới mâu trung hắn một tia tức giận, chỉ phải lắc đầu khổ thán, gặp Hoa Lạc Ly hồi lâu đều không để ý tới chính mình. Tiêu Dao dùng sức vỗ hắn. Có chút không kiên nhẫn nói, mi cũng không cần xem lâu như vậy đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, dơ lên một chút nụ cười tuyệt mỹ chưa bao giờ có. Nhưng là tươi cười này lại mang theo một tia thương cảm kết hợp cùng âm trầm. Rất là cổ quái, mỹ, nàng rất đẹp. Thanh âm Hoa Lạc Ly kéo dài, cuối cùng giống như nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Dao nghi hoặc trừng mắt nhìn tình, mờ mịt nói. Ta như thế nào không biết là ngươi khẩu khí nặng như vậy. Hoa Lạc Ly lần đầu tiên không có đi để ý ý nói trong lời nói Tiêu Dao, mà là chuyển mâu lạnh lẽo nhìn về phía Thủy Vô Khuyết, cực độ lạnh như băng nói. Là ngươi, hắn rốt cục nhớ tới vì sao có cảm giác bóng dáng Thủy Vô Khuyết quen thuộc. Ngày đó nữ nhân kia rời đi, sau khi biết tự mình liền đến bên bờ, chỉ nhìn thấy chiến thuyền kia khai thuyền đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một người nam nhân cùng bóng dáng nàng chậm rãi biến mất ở mặt biển. Thủy Vô Khuyết hiểu được lời nói Hoa Lạc Ly, cười có chút gượng ép nói. Là ta, Tiêu Dao mở mịt nhìn Hoa Lạc Ly cùng Thủy Vô Khuyết trước mắt. Hoa Lạc lai lạnh như băng bây giờ, là nàng chưa bao giờ gặp qua. Vì sao chính mình cảm thấy đến bây giờ Hoa Lạc Ly có chút cô tịch? Hắn lạnh như băng muốn xô với răng mặt hàn càng lạnh hơn. Này có phải là bộ dán khi Hoa Lạc Ly lúc 3 tuổi như xà nữ mẫu thân nói. vốn Tiêu Dao không tin lời Lục Xà Nữ nói. Ở nàng xem Hoa Lạc Ly có tính tình yêu nghiệt, căn bản không có khả năng trầm mặc ít lời cùng lạnh như băng. Nhưng là hiện tại cảm thấy đó là sự thật, bởi vì hiện tại hắn cho nàng cảm giác đó. Tiêu Dao bước nhỏ đến bên người Hoa Lạc Ly, cực kỳ nhỏ giọng hỏi, ngươi nhận thức nữ nhân trên giường sao? Tiêu Dao thật thông minh, dưới tình huống như vậy, nàng rất nhanh có thể đoán được Hoa Lạc Ly nhận thức nữ tử này. Hơn nữa mới có thể, Tiêu Dao không dám đoán, nếu như có thể cùng chính mình đoán bất đồng, nàng hai giọng là bất đồng. Hoa Lạc Ly nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao có chút khiếp đảm. Hơi hơi hoãn lại thần sắc, không hề lạnh như băng, mà là thân mình ngồi xổm xuống cùng Tiêu Dao nhìn thẳng. Có chút khàn khàn hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng nàng lớn lên giống sao? Thân mình Tiêu Dao hơi hơi run lên một chút, không biết là bởi vì mâu trung hắn mang theo bi thương, hay là bởi thanh âm hắn hơi khàn khàn, tâm mơ ô có chút đau. Dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy, Tiêu Dao cảm giác hắn như vậy thật đáng thương, thật sự thật đáng thương. Tiêu Dao thực không muốn nói giống, nhưng là biết chỉ khi nói giống, hắn mới có thể tiếp tục nói cho chính mình cái gì. Nàng cười khổ gật gật đầu. Hoa Lạc Ly nhìn con ngươi Tiêu Dao linh động lại có chút lóe ra khiếp đảm, ngược lại ôn nhu vỗ về hai má nàng, âm thanh nhẹ nhàng nói, nếu như nàng có con, ngươi cảm thấy sẽ là cái dạng gì? Tiêu Dao chuyển mâu nhìn nhìn người trên giường, lại nhìn nhìn Hoa Lạc Ly, hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ, bởi vì từ lời Lục Xà Nữ biết được chuyện tình mẫu thân Hoa Lạc Ly. Tay Tiêu Dao đột nhiên kéo tay Hoa Lạc Ly qua, phụng phịu nói, chúng ta đi, chúng ta không nên tới. Hoa Lạc Ly không có cự tuyệt, vẫn để Tiêu Dao nắm tay đi. Tiêu Dao đi đến bên người Thủy Vô Khuyết, hiện tại biết nam nhân này là người cướp đi mẫu thân Hoa Lạc Ly. Một điểm đồng tình trước kia với Hạc cũng không còn, thanh âm thô thiển nói, nữ nhân kia ta không có bản lĩnh cứu. Nói xong, đem ngọc bích bên hông thực dùng sức ném tới trong tay Thủy Vô Khuyết. Thứ này trả lại ngươi, chúng ta coi như chưa từng gặp qua, còn vài bước sẽ rời đi gian phòng. Hoa Lạc Ly lại đột nhiên dừng bước, cúi mâu hỏi, Tiểu Dao Nhi, ngươi đã đoán được sao? Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải ngu ngốc, ngươi cảm thấy ta đoán không được sao? Về sự tình mẹ ngươi, ta nghe xà ư mẫu thân nói qua. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, vú nuôi thật đúng là lắm miệng. Tiêu Dao nắm thật chặt tay Hoa Lạc Ly, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, coi như chưa có tới qua, đem nàng quên, coi như 3 tuổi năm ấy, nàng đã chết. Hoa Lạc Ly không có di động bộ pháp, mà là cười thực ôn nhu, cũng thực bi thương nói, nếu như nàng thật sự đã chết, sẽ tốt biết bao nhiêu. Tiêu Dao nhìn mâu quang hắn ảm đạm, lại muốn dùng sức đem hắn tha đi, mau chút đi xa Thiên Thủy tộc, thật sự là hối hận không có đem hắn ngăn ở khách sạn. Không, hẳn là hối hận đi tới Thủy tộc. Hoa Lạc Ly lấy tay Tiêu Dao đang nắm ra, dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng, vô lực đem cằm dựa vào ở đầu vai nàng, khàn khàn nói, nàng dù sao cũng là nương ta. Coi như là ta còn nợ tình nàng sinh ta, hôm nay chúng ta sẽ cứu nàng, ta cùng nàng liền ai cũng không nợ ai, ta từ nay về sau coi như nương ta đã chết, không bao giờ nữa sẽ ớ rõ cái ôm của nàng. Tiểu Dao Nhi ôm chặt ta được không? Dùng ôm ấp của ngươi thay thế cái ôm của nàng, làm cho ta có thể thật sự không thèm để ý đến cái ôm của nàng. Quên, cách chương.